ngọt ngào, giọng nói quê hương dặn nghe tiếng hát, dặn nghe tiếng hát mà vẫn sẵn son luôn nguyên vẹn, màu xanh đất mũi Cà Mau bừng lên sức sống bên lâu chung sức dân xoay non ngựa.